yêu đương với ảnh đế pháo hôi nổi đình đám. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó có một người khác cũng giơ chân như lộ nhâm. Ông cụ Ân tức đến nỗi dầu cũng run lên. Đập bàn thật mạnh. Còn ra thể thống gì nữa không? Mặc dù sau lưng ông cụ là ghế bành gỗ tử đàn. Cái bàn bằng gỗ không hề nhúc nhích tí nào. Quản gia Trương đứng chờ bên cạnh lặng lẽ đẩy cái bộ ấm trà ra xa một chút. Sợi râu của ông cụ Ân run lên. Lại tiếp tục đập bàn thật mạnh rồi quát. Thằng nhóc họ Lộ này dù gì cũng là một người đoan chính. Nghĩ sao mà đóng một vai như thế vậy? Quản gia Trương nhìn thoáng qua. Màn hình trên toàn bộ tường của cửa hàng đều là hình ảnh Lộ Nhâm mặc một cái váy dài màu đỏ. Mái tóc dài gợn sóng xõa sau lưng. Dường như cậu không muốn bị chụp ảnh cho lắm. Cánh tay trắng nõn che đi nửa mặt nhưng nửa mặt còn lại lộ ra cũng đủ xinh đẹp đến mức kinh ngạc rồi. Quản gia Trương không nhịn được liếc mắt nhìn thêm lần nữa. Nhưng biểu cảm của ông cụ bên cạnh càng khó coi. Ông ta vội thu mắt lại. Cũng thu lại bộ trà cụ trên bàn. Ông cụ Ân hít sâu vài hơi. Phất tay thật mạnh. Tranh thủ nghĩ cách bảo bọn họ gỡ ảnh chụp xuống đi. Ông cụ lại nữa rồi. Đã livestream lên rồi thì sao mà gỡ xuống được nữa. Quản gia Trương hơi bất đắc dĩ. Ông ta dừng một chút mới nói. Hay là vầy đi ông cụ. Tôi sẽ thông báo cho ban giám đốc. Bảo bọn họ gỡ luôn livestream này xuống nhé. Người nói như không nói vậy. Ông cụ Ân lại tức giận đập bàn. Chuyện này là truyền ra thì chẳng phải mọi người đều sẽ biết nghịch tử và thằng nhóc này có gì đó mờ ám mà. Không được, đại loại là câu này. Quản gia Trương bình tĩnh gật đầu. Ông cụ nói đúng lắm. Nhưng mà livestream đã phát sóng rồi. Ngài không cần phải để ý quá đâu. Ông ta còn chưa dứt câu thì hai mắt ông cụ chợt sáng lên. Bất chợt ngắt lời ông ta. Chờ chút đã. Ngón tay dưới ống tay áo dài của ông cụ Ân lướt trên màn hình. Màn tương tác giữa lúc livestream đã được mở. Hoan nghênh các vị tặng quà trên màn hình. Trên màn hình ư, ông cụ Ân trầm ngâm 2 giây. Lão Trương, ông nghĩ cách xem trước màn hình đi. Ông cụ giải quyết dứt khoát. Trầm giọng cả giận nói. Tôi không tin, chính miệng lão phu sẽ dạy dỗ bọn họ. Quản gia Trương, ở chỗ khác. Tấm ảnh chụp nữ trang của Lộ Nhâm vừa tung ra. Nhiệt độ trong livestream lập tức tăng vọt. Đẹp đến nỗi cầm tôi rớt từ trần nhà xuống sàn nhà luôn đó. Sao lại chỉ có mỗi ảnh chụp nửa người chứ? Dẫu sao cũng phải có một tấm ảnh full HD chứ trời. Bọn họ xem chúng ta là người ngoài đúng không? Nước mắt không có liêm sỉ chảy xuống từ khóe miệng. Camera của tôi có chỉnh cậu ấy thành nữ trang luôn được không? Bây giờ tôi đang rất đau khổ gục ngã trước màn hình đây này. Đỗ Hoài cũng khá kinh ngạc. Ánh mắt nhìn sang Nhiêu Manh Manh một chút. Khóe môi Nhiêu Manh Manh khẽ giật một cái. Lặng lẽ nhìn váy dài màu trắng trên người mình. Cũng may, ít nhất thì không cùng phong cách. Cô yên tâm rồi, có nhiệt độ thì ngu sao mà không ké. Nhiêu Manh Manh mỉm cười. Lúc đó tôi cũng thấy. Hóa trang này của Lộ Nhâm làm cho cả đoàn làm phim chúng tôi đều kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy luôn mà. Một cô gái như tôi còn thấy mặc cảm nữa. Lộ Nhâm nghe xong thì liên tục xua tay. Không có, chỉ do trang điểm đẹp thôi mà. Cậu vừa nói xong câu này, diễn viên gạo cội Hà Châu lại nói. Tiểu Lộ vậy là khiêm tốn rồi. Ông liên tục khen, tôi thấy hóa trang này của cậu rất giống với một minh tinh điện ảnh thời đại đó của chúng tôi đấy. Tiếc là, nói đến đây, Hà Châu lại nghiêng về phía trước một chút nhìn thật tỉ mỉ. Tiếc nuối nói, tôi lại không được nhìn tận mắt. Đúng vậy đó. Nam MC mỉm cười giơ tay lên. Tiểu Lộ lão sư hóa trang thành công quá. Có nhiều người đẩy top cho cậu trong thời gian livestream lắm đó. Cái này thì có gì mà đẩy chứ. Lộ Nhâm nhìn màn hình đối diện điên cuồng nhảy. Đẩy top cho người đẹp. Đẩy top cho bà xã. Tất cả đều lúng túng không thôi. Đừng đẩy nữa. Thật sự không cần đẩy top nữa đâu. Cái này thì có gì đẹp đâu chứ. Cái dám ấy. Cái này còn không đẹp thì sao mới đẹp nữa đây? Ha ha ha ha, CL ngại rồi hả? cậu ấy ngại rồi. Vừa rồi tôi cứ nhìn Lộ Nhâm mãi. MC mà không kêu một mặt hóng hớt tùy tiện của cậu ấy lúc trước thì nhìn nữ trang này. Ngay cả mông cũng hot. Cười chết tôi rồi. Mông hot 2.333.333. Mấy người đừng nói nữa. Cậu ấy giật mình như bị bắt nạt thế này, ôi. Ha ha, nhưng mà Lộ Nhâm vừa nói ra câu này. Đột nhiên một dòng chữ đầy màu sặc sỡ xuất hiện trong livestream. X bà xã gì chứ? Kỳ cục quá, cậu ta không phải là bà xã của Ân Bắc Lâm. Cái bình luận này đầy hiệu ứng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh sao sặc sỡ. Còn cả cầu vồng và bột kim cương nữa. MC thấy vậy thì không khỏi sững sờ. Một cái bình luận có hiệu ứng thế này đã phải nạp vào 50 vạn. Muốn nạp cho nó chạy khắp màn hình thì cũng phải trên 100 vạn. Nhưng mà nhìn nội dung thì trong lòng anh ta cũng hiểu ra. Quả nhiên fan hâm mộ của Lâm Gia rất điên cuồng. Chỉ vì không cho người ta gọi Lộ Nhâm là bà xã của Lâm Gia mà đã nạp nhiều tiền thế rồi. Làm vậy thì dữ dội quá. Nhỉ, một giây sau. Cái bình luận chạy đầy tôn quý này lại hiện lên. X không được tung ảnh chụp của Lộ Nhâm ra ngoài. Các người tranh thủ gỡ xuống đi. Không cho người khác xem ảnh chụp của Lộ Nhâm. Đây, người này có thể là fan hâm mộ của Lộ Nhâm ư. Lộ Nhâm đã hot vậy rồi à, MC thầm giật mình. Nhưng cho dù kinh ngạc thì anh ta vẫn theo quy củ đọc cái bình luận này lên. Trong bình luận đã tràn đầy căm phẫn. Người này là ai thế? Sao quản rộng thế? Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Tôi không chỉ nhìn mà còn lưu lại luôn đấy. Cho mấy người tức chết. Lộ Nhâm không biết tinh thần của quần chúng trong phần bình luận đã sục sôi. Trong lòng cậu rơi lệ đầy mặt. Người tốt từ đâu tới thế này? Cuối cùng cũng có người bảo gỡ ảnh chụp của cậu xuống rồi. Có mỗi bức ảnh giả gái thôi mà treo ở đây tận 5 phút. Có cần phải vậy không? Lộ Nhâm muốn thét lên. Có cần phải vậy không? Nam MC là người có kinh nghiệm điều hòa bầu không khí. Anh ta nhìn lời kịch một chút rồi nói tiếp. Ha ha, fan hâm mộ của Lộ lão sư phản ứng dữ dội quá đi mất. Được rồi vị fan hâm mộ đầu bảng này. Chúng tôi sẽ gỡ ảnh chụp xuống ngay. MC chọc cười. Bây giờ cũng đến lúc rồi. Rất vui vì hôm nay nhờ có các vị tiền bối mà chúng tôi được biết thêm nhiều tin tức liên quan tới. LT, lưỡi đao Data Tomac Pass. GT, người MC cười nói. Cuối cùng, chúng tôi còn cố tình chuẩn bị một trò chơi ở cuối livestream. 30 câu hỏi hỏi xoáy đáp xoay. Lộ Nhâm nghe xong. Thật ra hỏi xoáy đáp xoay này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Cách chương.